trong tay hắn cũng cầm một cái gậy gỗ, ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị quét nhìn bốn phía. Thằng con, Hoan này chạy nhanh thật. Cách Trương